Chương 2213 tối cường thăng cấp hệ thống. Được. Ta buộc cái đi. Có muốn hay không mạnh như vậy? Long Phi trong nháy mắt hứng thú phấn, cấp tốc phanh lại, ngừng lại. Thanh Ngưu cũng gấp sát, nói, Ê Long ca, làm sao không chạy à, nơi này mãnh thú quá hơn nhiều, chúng ta nhanh lên một chút chạy, nếu không chạy liền không kịp. Đại Thủy Ngưu tính cách nhát gan, nhìn bên trong thung lũng lít nha lít nhít đỏ mắt lợn rừng hắn cũng sợ. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, hiện tại chạy chính là bọn chúng, kha kha, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái tu luyện. Kỹ năng, kịch độc lần theo bậc, cấp 3 tiêu hao, mỗi giây 5 điểm chân khí, kéo dài thời gian 3 phút, làm lạnh, không nghi ha ha ha, lão tử muốn trâu bò rồi. Những khác chưa quen thuộc, luyện kim thuật sĩ kỹ năng hắn là cực kỳ quen thuộc, cái này anh hùng dùng một cái từ để hình dung, thuốc cao bôi trên da chó, chỉ nếu như bị dính lấy, truy cũng không phải, chạy cũng không phải. Khiến người ta cực kỳ buồn bực. Đương nhiên, Long Phi hiện tại nắm giữ chính là kịch độc lần theo, cũng không có cái khác kỹ năng, bất quá, liền cái này kịch độc lần theo như vậy đủ rồi, tu luyện hoàn tất. Long Phi xoay người nhìn Sơn Cốc, nói, Thanh Ngưu, ta nói cái gì ngươi hãy cùng nói cái gì, nhớ kỹ, dùng hết ngươi sức mạnh lớn nhất hống đi ra, hiểu chưa? Thanh Ngưu không hiểu Long Phi phải làm gì, cái này mấu chốt cũng chỉ có thể gật gù, nói, Ê Long ca, ngươi nhanh lên một chút, lập tức liền muốn đuổi tới. Long Phi dồn khí đan điền, tầng tầng hống ra một tiếng, Ê tôn tử, ông nội ở này, đến nha, đến nha, đến ông nuôi à. Thanh Ngu sắc mặt tái xanh, đều vào lúc này còn đi trào phúng, này không phải muốn chết sao, theo Long Phi này một tiếng, càng nhiều lợn rừng lao ra, Thanh Ngu sợ đến âm thầm run rẩy. Long Phi nói, Ê Thanh Ngu, nói à. Có ca ở, sợ cái cầu. Để ngươi nói liền nói, nhanh lên một chút. Thanh Ngưu bất đắc dĩ lớn tiếng lặp lại Long Phi, Ê tôn tử, ông nội ở đây, đến nha, đến ông nuôi à. Tiếng nói của hắn trực tiếp đem toàn bộ lợn rừng cốc bị đánh thức, lợn rừng tiếng gầm nhẹ chấn động truyền tới, hơn nữa. Sơn cốc nơi sâu xa nhất một con đã là yêu thú giả trư vương đột nhiên đứng lên đến, nổi giận rồi, bên trong thung lũng lợn rừng rít gào nhằm phía Long Phi không sợ, hưng phấn trong lòng nói, kể càng nhiều càng tốt. Thanh Ngưu nơm nớp lo sợ nói. Lần này toàn bộ lợn rừng cốc lợn rừng đều bị làm tức giận, Long ca, miệng lưỡi chúng ta cũng đã nghiền, hiện tại mau chạy đi. Nếu không chạy liền chậm. Long Phi cũng không vội, nói, Ê Thanh Ngưu, chờ sau đó ngươi nghe ta chỉ huy, ta để ngươi chạy thế nào ngươi liền chạy thế nào. Thanh Ngưu gật đầu liên tục, chỉ cần có thể chạy là được. Y oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, lợn rừng đại quân vọt xuống tới, Long Phi vươn mình bò lên trên Thanh Ngưu trên lưng, không chờ Long Phi ra lệnh. Thanh Ngưu hãy cùng ngựa hoang mất cương như thế cuồng lao ra, Long Phi liên tục nói, Ê chậm một chút, những kia lợn rừng vẫn không có đuổi theo đây. Đang khi nói chuyện, Thanh Ngưu không hiểu nổi, bất quá hắn không có nghe Long Phi, không liều mạng mà hướng về ngoài thung lũng chạy, những kia đỏ mắt lợn rừng cũng là điên cuồng đuổi theo, rất nhanh sẽ đến trâu phía sau cái mông, ngược lại, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, Ê truy lão tử. Để cho các ngươi truy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kịch độc lần theo thả ra ngoài tiếp theo. Từng đạo màu xanh sẫm độc yên vụ từ long bay người lên chậm rãi là thả ra ngoài. Cũng tại lúc này, chân khí trị không ngừng giảm thiểu, mỗi giây 5 giờ mà những kia lợn rừng đại quân trên đỉnh đầu rảnh máu cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Hãy đến à, truy lão tử à. Đến à. Truy chết các ngươi. Những kia trúng độc lợn rừng hành động cũng biến thành chậm lại, đầu ván mắt hoa, tại chỗ nôn ra một trận. Trên đỉnh đầu bọn họ một chuỗi đỏ tươi con số hướng về trên phiêu 12, 17, 20, thương tổn tuy rằng không cao, thế nhưng đây là quần công kỹ năng, mấy chục con lợn rừng đều trúng độc không nhẹ, Long Phi quát lên, Ê Thanh Ngưu, nhiễu trở lại. Nhanh lên một chút. Thanh Ngưu hơi sững sờ, nhìn thấy những kia trúng độc lợn rừng mới dám nhiễu trở lại, lại là một sóng lớn lợn rừng trúng độc, kỹ năng này quả thực sảng khoái không muốn, Ê truy lão tử. Sướng hay không sướng? Long Phi hưng phấn không thôi, bất quá. Chân khí trị giảm xuống có chút quá nhanh, hắn hiện tại chỉ là luyện thể nhị phẩm, chân khí trị chỉ có 400 điểm, chống đỡ không được bao lâu, Long Phi mình cũng không có nhàn rỗi. Nhìn những kia HP sắp thấy đáy lợn rừng chính là một chiêu kiếm đâm xuống, lợn rừng vừa chết sẽ bổ sung chân khí của hắn trị, liền như vậy kéo dài nửa giờ, chu vi ngã xuống một sóng lớn lợn rừng thi thể, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể tam phẩm cấp 3. Đơn giản. Quá đơn giản rồi. Ha ha ha, ê nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lại đi dẫn một làn sóng. Long Phi cũng không có đình chỉ, Ngày hôm nay nếu như không đem này lợn rừng cốc dọn dẹp sạch sẽ vậy hắn liền không phải Long Phi, thăng cấp cảm giác quá sảng khoái, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, sinh mệnh giá trị hoàn toàn khôi phục, chân khí trị cũng giống như vậy, một chữ, chính là được, có kỹ năng chính là được, thăng cấp chính là sảng khoái, Long Phi sảng khoái không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ là ở hắn lần thứ hai sâu vào sơn cốc thời điểm, vẫn không có chờ hắn phát sinh trào phúng cảm giác. Mình liền bị một đạo uy thế cho nghiền ép ở như thế, hai con đèn lồng giống như đến mắt đỏ nhìn chòng chọc vào hắn, giả trư vương, yêu thú cấp 2 đồng thời là thống lĩnh cấp bậc, kẻ ta cọ sát. Này trời ơi chính là uy thế. Long Phi cảm giác thân thể bị ổn định như thế, không thể động đậy một chút nào, hơn nữa trong lòng có gan cảm giác không rét mà run, uy thế đến từ có gan mạnh mẽ khí tràng, giả trư vương nhìn chằm chằm Long Phi chậm rãi quay đầu, nhìn cách đó không xa dường như voi lớn bình thường giả trư vương, yết hầu lăn lộn. Tần tần nuốt một thoáng, trong mắt cũng lập tức tránh ra tinh mang. Toàn thân hiện ra kim quang, tuy rằng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một con, kẻ thanh ngưu. Long Phi hô lên một tiếng, chỉ là ở trong nháy mắt này, ầm. Giả trư vương đột nhiên kéo tới, tốc độ nhanh chóng, sức mạnh chi mãnh, cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn không cho Long Phi thời gian phản ứng, heo mũi một cũng, Long Phi thân thể trong nháy mắt bị hút bay đến giữa không trung, răng rắc. Răng rắc. Xương sườn trực tiếp gãy vỡ tận mấy cái, Long Phi sinh mệnh giá trị cũng là trong nháy mắt giảm xuống hơn một nửa, này vẫn là vừa vặn đột phá luyện thể tam phẩm, Long Phi mỗi cái thuộc tính đều có tăng cao, nếu không hắn hiện tại đã là một bộ thi thể y âm. Tần tần đập một cái, Long Phi khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kệ phốc, kệ tốt mẹ nhà hắn cường. Vào lúc này Thanh Ngưu vọt lên, Long ca. Chạy mau. Thanh Ngưu cản đi tới y chạy. Long Phi gian nan từ dưới đất bò dậy đến, đem Chu Thiên trên người tung ra đến linh đan cho ăn vào, sinh mệnh giá trị thoáng khôi phục một chút, ngài lão tử trong tự điển sẽ không có chạy cái chữ này. Bất quá, hắn không có lại nhằm phía giả trư vương mà là xoay người nhằm phía những kia bị độc ngất ngay con gà tây lợn rừng, còn thiếu một chút liền hoàn thành nhiệm vụ, còn thiếu một chút là có thể lần thứ hai thăng cấp thời gian 10 tiếng hiện tại chỉ quá không tới 2 giờ, nếu như có thể hoàn thành. Nhất định có thể được hệ thống đặc thù khen thưởng, hắn hiện ở không có biện pháp khác, Thanh Ngưu đã không phải trước đây Thanh Ngưu, Long Phi ký sinh phụ thể chi thuật đã không cách nào phụ thể đến. Trên người hắn, vì lẽ đó, Long Phi muốn bác một cái, hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp, được đặc thù khen thưởng, liều một phen, xe công thức một biến mô.